anh nghĩ muốn em, chương 16, góc truyện audio.com. Chương 16 đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân trùng với tôi, lần này tôi không hiếu kỳ quay đầu lại nữa, mà lập tức cắm đầu chạy, thế nhưng mới chạy chưa nổi hai bước dưới chân đã bị thứ gì đó làm cho ngã nhào, cúi đầu nhìn lại thì ra là một sợi dây thừng, chẳng lẽ hắn đã sớm có dự mưu. Không kịp nghĩ lại, người kia đã nặng nề đè lên trên người tôi, dùng tất cả sức nặng toàn thân hắn ép chặt làm tôi không thể phản kháng, hai tay đang khua khoáng đã bị hắn bẻ ngoặt ra phía sau, hắn rút lấy cà vạt đang lủng lẳng trên cổ tôi, thành thạo trói nghiến hai tay của tôi lại, cách buộc của hắn tuy chặt đến độ làm tôi không thể giãy giụa nhưng lại không hề gây tổn thương cho thân thể tôi. Người đàn ông đó cho dù đang thực hiện hành vi lăng nhục tôi một cách mạnh mẽ ấy vậy mà vẫn ẩn chứa một sự dịu dàng, vì thế khi tôi tỉnh lại mới có thể đi đứng bình thường, nghỉ ngơi một ngày là ổn. Xem ra em đã quên sự dạy dỗ của tôi rồi. Cột chặt tay tôi xong, nam nhân đưa tay để lên đầu của tôi, bắt buộc tôi đối mặt với mặt đường nhựa, hẳn là sợ tôi nhìn thấy mặt hắn, rồi mới cúi xuống dán vào bên tai tôi thấp giọng nói. Hơi thở nóng cháy quen thuộc kia phun ở bên cổ tôi, phát hiện độ ấm thân thể nhanh chóng tăng lên, trong đầu hiện lên hình ảnh hắn bừa bãi đùa bỡn tôi, làm tôi lập tức giơ chân đá mạnh về phía sau. Tôi tuyệt đối không thể lại bị hắn quơ được, người đàn ông này thật là đáng sợ. Nhưng hắn như đã sớm có phòng bị, tránh thoát chân của tôi, thuận thế xách tôi lên, tựa sát vào trên tường. Sao vậy, không đợi được nữa rồi sao? Nam nhân khẽ cười nói, vươn đầu lưỡi liếm lắp gáy của tôi, kích thích đừng đợi run rẩy. Cậu vẫn mẫn cảm như thế, vừa lòng thở dài, bàn tay ấm áp lại dán vào lòng ngực của tôi, cách lớp áo sơ mi hơi mỏng đùa giỡn hai đầu nhũ. Ồ, ngón tay người này vẫn lạnh như băng, rõ ràng thời tiết hôm nay cũng rất nóng, cũng bởi vậy ngón tay lạnh lẽo của hắn làm cho tôi cảm thấy thoải mái đến không thể nói nên lời, đầu nhũ vốn non mềm nhanh chóng dựng thẳng đứng. À, thích ảnh chụp này không? Lời nói mị hoặc phiêu tán ở trong không khí, nam nhân tinh tế gặm cắn da thịt non mịn sau gáy của tôi, một tay áp chế không cho tôi nhúc nhích, một tay kia lại thay phiên đùa bỡn hai đầu nhũ trước ngực tôi. Nghe được lời nói của nam nhân, tôi tức không có chỗ đánh, muốn đá ra phía sau, lại bị nam nhân dùng chân đè lại, bắt buộc hai chân của tôi tách ra cực hạn, làm cho tôi đứng không vững mới dừng lại. Anh tên hỗn đản này. Bình thường sau khi mắng hắn xong, sẽ hứng lấy một cơn đau nhức, tôi theo bản năng căng cứng người lại, chờ đợi trừng phạt của hắn, nhưng người đàn ông lại không hề có động tác nào. Đang lúc tôi nghi hoặc khó hiểu, trước ngực lại đột nhiên bị người đàn ông dùng sức véo một cái, đau làm tôi kêu ra tiếng, người đàn ông vội vàng lập tức che miệng tôi lại, không cho thanh âm của tôi phát ra nửa phần. Hừ, im lặng nào, ở cách đây không xa chính là khu dân cư, tiếng quá lớn sẽ bị nghe thấy, tuy rằng tôi thích tiếng kêu của cậu, nhưng tôi cũng không muốn chia sẻ với người khác. Ngón tay véo đầu nhũ của tôi buông ra, khẽ xoa nhẹ trấn an, trong đau đớn tôi vẫn không thể khống chế được việc có cảm giác thân thể run nhè nhẹ. Thân thể của cậu rất có cảm giác với đau đớn nha, đây là phát hiện của tôi vào đêm đó, cậu rất thích tôi đối xử với cậu như vậy nhỉ. Góc truyện audio.com, cho nên mới cố ý nói ra những câu nói khó nghe kiểu này, tuy rằng cậu như vậy rất đáng yêu, nhưng kiểu nói như thế ít nói đi là tốt nhất, tôi vẫn sẽ làm cho cậu thích. Nói xong người đàn ông với tay xuống eo của tôi, rút ra thắt lưng trên quần, tôi còn nghĩ hắn muốn dùng thắt lưng đánh tôi, làm tôi sợ tới mức co rúm cả người lại. Thấy thế, người đàn ông bật cười ha ha. Ha ha, cậu nghĩ rằng tôi muốn đánh cậu sao? Đừng ngốc thế, tôi sao có thể nhẫn tâm đánh cậu chứ, vết thương do thắt lưng tạo thành quá lớn, rất khó nhìn. Tiếp theo người đàn ông dùng thắt lưng bịt kín hai mắt của tôi lại, buộc chặt ở trên đầu tôi, cứ như vậy làm thành một cái bịt mắt rất tiện dụng. Tốt lắm, thế này là có thể chơi tận tình rồi. Người đàn ông đột nhiên xoay người tôi lại, hung hăng đoạt lấy hô hấp của tôi, đôi tay cũng vội vàng vuốt ve cơ thể của tôi, rất giống một hòa thượng cấm dục rất lâu lần đầu tiên khai trai. Tôi cố gắng thử ngậm chặt miệng, lại bị đầu lưỡi linh hoạt của hắn tách ra cuồng liệt mút lấy đầu lưỡi của tôi, liếm láp lợi của tôi, làm cho tôi rốt cuộc không thể kháng cự xâm lược của hắn. Hôn môi kịch liệt mà nhiệt tình, làm cho hai chân tôi không khỏi mềm nhũn, người đàn ông thuận thế bóp lấy hai mông của tôi, nắn bóp khi mạnh khi nhẹ, ngẫu nhiên sẽ đưa ngón tay ấn lên chỗ lõm ở giữa hai cánh mông, ý tứ khiêu khích rất rõ ràng. Tôi không nhịn được tràn ra một tiếng ngâm khẽ, đầu óc dần dần thành một đống bùn, năng lực tự hỏi chậm rãi biến mất. Người đàn ông cười khẽ chấm dứt nụ hôn sâu làm cho người ta hít thở không thông này, đôi môi mỏng ấm áp chuyển hướng đến cái lỗ tai mẫn cảm của tôi, khẽ cắn lên vành tai của tôi, bàn tay đặt ở hai bên vú của tôi cũng rời đi, một tay xuôi theo phần eo đi lên trên, cách lớp vải hơi mỏng đè xuống rồi vân về đầu nhũ của tôi. Một tay kia lại chuyển qua phía trước ôm lấy đũng quần đang cao ngất của tôi, xoa bóp cực có kỹ xảo. không, cố gắng kéo về thần trí sắp bay mất tôi muốn kháng cự thân thể cũng không tự chủ được mà ưỡn về phía người đàn ông, chờ mong hắn có thể sờ tôi càng nhiều. Cậu vẫn luôn khẩu thị tâm phi như vậy nha, thật đáng yêu. Người đàn ông đưa tay cởi quần lót của tôi ra, thong thả kéo khóa kéo, cầm lấy phân thân ở gần sát đang cương đến phát đau ở trong quần, ngón cái ấn lên phần đỉnh đang chảy ra những dòng chất lỏng trong suốt quần lót nháy mắt ướt sũng. Khoái cảm thình lình xảy ra làm cho tôi thoáng hoàn hồn, tôi lập tức giãy giụa vặn vẹo, muốn thoát khỏi bàn tay của người đàn ông. Buông, bên tai lại truyền đến lời nói trêu tức, tôi thích nhất điểm này của cậu, biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn thích nói như thế, là trò chơi lạt mềm buộc chặt sao? Hạ thân bị người hung hăng nắm chặt đau đớn nhè nhẹ lại làm cho tôi càng cảm thấy vui sướng, nhịn không được ngửa đầu rên ra tiếng. Ưm à, nể tình cậu kêu lên dễ nghe như thế, tôi sẽ cho cậu thích một lần trước, nhìn cậu cũng sắp bắn rồi. Nói xong người đàn ông để cho tôi tựa vào trên tường, một tay kéo cả quần dài lẫn quần lót của tôi xuống mắt cá chân. Thân thể đột nhiên phơi bày ở trong không khí, làm cho tôi mẫn cảm run rẩy một trận, ngón tay lạnh lẽo trượt tới khuỷu chân của tôi, kéo sang hai bên, làm cho phân thân của tôi càng thẳng đứng ở trong không trung, tiếp theo tôi liền cảm giác được một loại ấm áp ẩm ướt quen thuộc ôm lấy phân thân của tôi, thiếu chút nữa làm cho tôi lập tức bắn ra. Ồ, góc truyện audio.com, đừng nóng vội, người trẻ tuổi nên học nhẫn nại. Người đàn ông nói xong liền nhẹ nhàng liếm láp phần cắn của tôi, dịu dàng phun ra nuốt vào, một tay thưởng thức hai quả bóng nhỏ của tôi, một tay kia lại chuyển tới phía sau, xâm nhập vào giữa khe mông của tôi, đè lên huyệt khẩu bắt đầu co rút lại. Đầu lưỡi trơn trượt để trên lỗ nhỏ mẫn cảm của tôi, làm cùng động tác với ngón tay ở chỗ huyệt khẩu, nhẹ nhàng ấn về trước banh ra, rồi mới lại đánh vòng tròn giống như massage, tiếp theo lại đâm về phía trước giống như đang báo trước lát nữa người đàn ông sẽ dùng thân thể cường hãn của hắn, làm động tác như giờ phút này đối với tôi. Người đàn ông xuôi theo phần cắn của tôi liếm xuống, chuyển sang đùa bỡn lông mu của tôi, dùng đầu lưỡi khẽ gảy, đùa giỡn phần da thịt mẫn cảm ở giữa tiếp theo xuống chút nữa, hôn môi bao bì của tôi, đùa nghịch quả bóng mềm mại của tôi, ngón tay ở huyệt khẩu đã bất ngờ xâm nhập một đốt ngón tay, chậm rãi đẩy mạnh cho đến khi cả ngón tay đều đi vào. Cách chương.